phản công làm công thường niệm quân. Chương 22, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi rất vui, bàn tay đang nghịch đóa hoa khẽ run, giọt nước đọng trên cánh hoa chảy dọc xuống NS. Quỷ hoa, làm ướt NS. Quỷ hoa vàng nhạt, như được dưỡng nuôi bằng một sự dịu dàng và cẩn thận vô hạn. Thật là một mùi hương chết người. Thích Trang đặt điện thoại lên bàn đá, hai tay chống dưới cằm, rồi lấy tay ôm mặt, xoa xoa mạnh. Ở đầu dây bên kia, vệ biển không nghe thấy hắn đáp lại, chỉ nghe được tiếng thở đều đều, nhẹ nhàng, chứng tỏ hắn vẫn còn ở đó. Thích Trang, vệ biển nói gì đi chứ, tôi đang nghĩ xem phải khen cậu thế nào đây. Cậu học cách nói lời tình cảm ở đâu mà giỏi vậy? Thích Trang đáp, đây là thiên phú, Thích thiếu gia à? Vệ biển cười, còn cậu, không có cái khiếu đó đâu. Thích Trang bật cười ngắn, tôi là cao phú soái biết nói lời tình cảm kiểu xến đấy. Vệ biển phá lên cười, nằm lăn trên sofa. Mẹ nó, cậu giỏi thật, đúng là đỉnh cao. Thấp thôi, Thích Trang nói, sáng nay, vệ biển về nhà mang theo bữa sáng, vừa hay khỏi phải nấu hay mua đồ ăn. Lưu Thành ngồi cạnh anh, bê bát sữa đậu nành. Sáng mày về lúc mấy giờ thế? Vệ biển vừa cười vừa đáp. Hơn 5 giờ, muộn vậy á? Lưu Thành ngạc nhiên. Vậy là mày chỉ ngủ có 4, 5 tiếng thôi. Một lát nữa về ngủ đi, chưa nấu cơm xong anh gọi mày. Ngô Kình bồi thêm, nghe nói thiếu ngủ sẽ rụng tóc, cuối cùng còn bị hói đầu luôn đấy. Họ nói chuyện rất to, vài từ không nghe rõ cũng đoán được ý, Thích Trang lên tiếng. Không phải mai các cậu đi công viên giải trí à? Hôm nay nghỉ ngơi đàng hoàng đi. Vệ biển buông chân xuống, nằm ngang người trên sofa. Tôi không buồn ngủ, chỉ ngủ 4, 5 tiếng mà không thấy buồn ngủ. Thích Trang vẫn còn nhớ dáng vẻ lười nhác của anh khi ngủ trên máy bay lần trước. Bình thường nhắn vài tin trêu anh cũng chẳng thấy anh trả lời buổi sáng. Vậy mà hôm nay anh bảo không buồn ngủ, đúng là hiếm. Chưa bao giờ khuyên ai đi ngủ, Thích đại thiếu gia lần này lại phá lệ. Vệ biển, bé cưng, biển biển, đi ngủ đi. Nếu là trước đây, Thích Trang mặc kệ anh có buồn ngủ hay không. Người mình quan tâm đang nói chuyện điện thoại với mình, chỉ có thằng ngốc mới giục người ta đi ngủ. Nhưng bây giờ, hắn lại làm vậy thật. Vệ biển không đáp. Thích Trang đoán anh đang từ chối, bật cười. Vệ biển, thực sự không buồn ngủ à? Đầu dây bên kia vang lên tiếng loạt soạt. Ngô Kình vừa ăn bánh bao vừa ú ớ nói. Thích Trang, vệ biển ngủ rồi. Tôi cúp máy đây nhé. Lưu Thành từ phòng vệ biển lấy ra một chiếc chăn mỏng, nhẹ nhàng đắp lên thắt lưng anh. Vừa bảo không buồn ngủ, nói chưa dứt câu đã ngủ mất rồi. Cả đêm không ngủ mà. Ngô Kình nhìn đồng hồ. Hai người kia cũng chưa dậy. Một lát nữa phải nhắc họ ra ngoài ăn cơm cẩn thận. Hai người vào bếp rửa bát đũa. Mày cúp máy rồi à? Thích Trang nói gì không? Chỉ bảo tạm biệt. À, còn hỏi trưa chúng ta ăn cơm lúc mấy giờ? Lưu Thành bất chợt thở dài. Ngô Kình thắc mắc. Làm sao thế? Nói thật, anh thấy Thích Trang không tệ. Là người khá dễ gần. Lưu Thành ngừng lại một chút. Nhưng anh cứ cảm giác hai ngày nay thái độ của cậu ta với biện biện có chút thay đổi. Khác chỗ nào? Ngô Kình hỏi. Ôi giời, người ta yêu đương bao nhiêu lần rồi, anh mới yêu có mấy lần. Biết đâu người ta chỉ muốn thay đổi cách tiếp cận thôi. Hy vọng là vậy, Lưu Thành bảo. Tao chỉ mong họ đừng nghiêm túc. Tình cảm mà nghiêm túc thì chết người. Hai người này đều là dạng đã quen chơi đùa rồi. Nhìn tao với bạn gái tao mà xem. Một ngày tao không gọi cô ấy là cô ấy khóc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngô Kình mặt đờ ra, lắng nghe Lưu Thành nói lải nhải, lòng nghĩ anh ta rốt cuộc thật sự lo lắng hay nhân cơ hội khoe mẽ. Nhưng vệ biện với Thích Trang ấy à, cậu ta thực sự không lo lắng, không quen Thích Trang thì không rõ, còn vệ biện ấy, sao có thể dễ dàng nghiêm túc như vậy? Huống chi, Thích Trang đâu phải mẫu người anh thích, đúng là nghĩ nhiều quá, anh Khánh là người thành phố hát, có tiền, kiểu giàu mới nổi. Anh ta xây công viên giải trí tên là Thiên Lạc, vị trí hẻo lánh nhưng diện tích lớn, lấy tàu lượn siêu tốc làm chủ đạo, bên trong toàn mấy thứ ca, ích thích như tháp rơi tự do, đu quay khổng lồ, tàu lượn nước. Các trò chơi nhẹ nhàng chỉ có 2-3 thứ, trong đó còn có cả ngựa gỗ xoay tròn. Vệ biển và mấy người bạn hí hửng đến đây, nhìn đường dây cao vút của tàu lượn siêu tốc, mặt ai cũng trắng bệch. Mẹ nó, anh Khánh đang bận. Gọi điện xong thì bảo họ cứ tự do chơi. Nhân viên phát bản đồ nhìn họ rồi bật cười. Trông có vẻ dữ dằn nhỉ. Chơi còn ca, ích thích hơn nhiều. Đừng sợ, ở đây tuyệt đối không xảy ra vấn đề gì về an toàn đâu. Ngô Dương run run chỉ vào bản đồ. Cái trò bay lên 9 tầng mây là trò gì vậy? Nhân viên nhiệt tình trả lời. Thấy cái kia không? Đúng đúng, chính là cái vừa văng qua lại như máy giặt vừa bay lên cao ấy. Đó chính là bay lên 9 tầng mây. Cả nhóm nhìn về phía đó, nhìn kỹ rồi đều run lên. Đáng sợ quá, vệ biện hắng giọng hai tiếng. Trong chúng tôi có người sợ độ cao, có trò nào nhẹ nhàng hơn không? Câu hỏi này, nhân viên đau khổ nhăn mặt, khó quá đi mất, trò nhẹ nhàng hơn à? Đài quan sát, ngựa gỗ xoay tròn, thêm cái tàu lượn mini dành cho trẻ em và tàu lượn nước chỉ lên xuống một lần. Hết rồi, Ngô Dương, hôm nay em vừa làm tóc xong, không chơi đâu, nhìn các anh chơi thôi ha ha. Đồ nhát gan, vệ biện tay đút túi quần, liếc xéo anh một cái. Lá gan mày sao mà nhỏ thế? Đúng đấy, Ngô Dương, gan cậu sao mà nhỏ thế? Ngô Dương mặt khựng lại, giọng này nghe quen tai thế. Là tôi đây. Chu Hằng cười híp mắt chạy tới vỗ vai cậu. Gan cậu nhỏ thế mà cũng dám đi công viên trò chơi hả? Vãi, Ngô Dương mặt méo sạch. Sao anh lại ở đây? Vệ biển cũng sửng sốt, nhíu mày nhìn ra phía sau hắn. Thích Trang đang chậm rãi bước lại gần. Hôm nay hắn mặc đồ đơn giản, đeo kính râm, cả người như đang phát sáng, đẹp trai đến mức làm người ta nghẹt thở. Thích Trang để ý đến ánh mắt của anh, nhếch môi. Hi, hi cái đầu, vệ biển trợn mắt, đợi đến khi hắn đi tới mới mở miệng. Không phải cậu nói hôm nay không rảnh sao, dù có bận đến mấy cũng không thể để cậu thất vọng mà. Thích Trang cố tình nói, hôm qua tôi nói không rảnh, bé cưng à, cậu suýt khóc rồi. Vệ biện mặt không biểu cảm nhìn hắn, Thích Trang đổi lời ngay lập tức. Ý tôi là, tôi nhớ cậu đến mức sắp khóc rồi. Ban đầu nghĩ công viên trò chơi vừa khai trương sẽ không đông người lắm, vẫn là đánh giá thấp nhân mạch của anh Khánh và sức hút của giảm giá. Bọn họ tới công viên lúc khoảng 11 giờ, nhưng giờ này mỗi trò chơi đều đã xếp hàng dài. Mỗi vé hơn 200, 3 ngày khai trương giảm giá 100, chỉ thu vé vào cửa, chơi được 2-30 trò. Đến 10 giờ tối mới đóng cửa. Anh Khánh bảo họ tới góp mặt. Bên trong công viên có sân khấu màn hình lớn. Có lẽ khoảng 9 giờ rưỡi sẽ phải qua đó hát một bài. Nghe theo đề nghị của nhân viên, họ bắt đầu với những trò chơi nhẹ nhàng, rồi đến trưa mới tìm chỗ ăn cơm. Thích Trang đứng bên cạnh vệ biển. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa nãy tôi để ý một chút, gần đây đều là đồ ăn nhanh và đồ Âu. Xa hơn một chút thì có nhà hàng. Cậu muốn ăn gì? Tôi muốn ăn móng giò, vệ biện nói, Thích Trang, được, vậy thì đi nhà hàng. Mấy người còn lại, không hỏi ý kiến chúng tôi à, trong lòng bọn họ âm thầm phỉ nhổ, thật ra nhà hàng cũng tốt thôi, chỉ là nhìn không quen thái độ này của Thích Trang. Cái gọi là thiếu gia phong độ nho nhã đâu rồi, cứ thiên vị thế này sao? Nhà hàng không đông lắm, phục vụ đem thực đơn đi, Thích Trang nhìn ra ngoài cửa sổ, không xa có một tiệm đồ uống, biển hiệu màu hồng. Câu quảng cáo thì đầy khí chất thiếu nữ. Hãy mua một ly đồ uống tràn ngập yêu thương cho bé cưng của bạn. Thích Trang lập tức nở nụ cười, hắn đặt từ bé cưng này lên người vệ biển, đúng là vừa kỳ lạ vừa mang chút đáng yêu quái gì. Vệ biển ngồi bên cạnh hắn, không nói gì. Cậu nhìn tôi cười cái gì thế? Thích Trang nhịn cười đứng lên, tôi đi mua đồ uống cho mọi người. Tiệm đồ uống có rất nhiều loại, Thích Trang không rành. Nghe theo đề nghị của chủ quán mua 7 ly với hương vị kinh điển, sau đó chú ý đến một bức tường phía trong cùng. Trên tường dán đầy những mảnh giấy đủ màu sắc, hắn đi qua, tiện tay lấy một tờ, trên đó viết SZA, tôi thích cậu, nét chữ non nớt, từng nét viết rất nghiêm túc. Thích Trang vuốt mảnh giấy, ngẩng đầu hỏi chủ quán, còn giấy không, nhà hàng không nhanh như đồ ăn nhanh. Nhưng có lẽ vì trong công viên đa số mọi người không muốn tốn thời gian cho ăn uống nên người ít, tốc độ lên món ngược lại khá nhanh, bắt đầu từ món chính, món nguội lên sau cùng. Vệ biển thử một ngụm trà sữa, có chút bất ngờ. Ngon đấy, không ngấy, Thích Trang cũng thử, chủ quán nói loại này bán chạy lắm, món thịt kho tàu này cũng ngon, Chu Hằng miệng đầy dầu, cá cũng tươi, ngấm vị, đắt cũng có lý do. 7 người 8 món một canh. Mỗi đĩa không nhiều lắm, mấy tên đàn ông ăn no uống đủ rồi chỉ còn lại chút nước canh. Họ ngồi nghỉ nửa tiếng, mới tính tiền rời đi, lần này là vệ biện thanh toán, dựa vào quầy quét mã, trong miệng ngậm cây kẹo mút vị cola mà Thu Ngân tặng. Thích Trang đi qua, liếc nhìn nhân viên Thu Ngân, sau đó nhìn chằm chằm cây kẹo mút màu trắng. Tôi cũng muốn ăn kẹo, vệ biển đang nhập mật khẩu, khó chịu rút cây kẹo ra ấn vào miệng hắn. Có lẽ là không kịp phản ứng, bởi vì đến khi anh thanh toán xong đứng thẳng lên, nhìn thấy cây kẹo trong miệng Thích Trang, lập tức bật ra một tiếng. Đậu má, Thích Trang dùng lưỡi đẩy cây kẹo vào má trái, cười. Sao mà ngon thế này, vị cola, sảng khoái. Vệ biển phản ứng lại, cười nhạt, ngon thì cậu ăn nhiều vào. Đậu má, còn chưa hôn mà, nước miếng đã bị người ta ăn mất rồi. Trình Tự đâu, đi chỗ nào tiếp đây? Quách Hạo nhìn bản đồ, sao toàn tàu lượn siêu tốc thế này? Tôi đọc cho mấy anh nghe, tàu lượn rồng bay, tàu lượn tia chớp, tàu lượn đơn. Dừng, nghe thôi đã chóng mặt rồi. Đi nhà ma đây, vừa nghe mấy cô gái bảo nhà ma ở đây làm rất tốt, cực kỳ ca, ích thích. Bọn họ đi phía trước thảo luận, vệ biện và Thích Trang đi phía sau. Hai người không nói gì, Thích Trang liếc nhìn anh, bất ngờ nói một câu. Tôi giờ rất vui, người luôn không cười bỗng bật cười. Học vẹt mà, định thu học phí không? Cậu còn nói sẽ dạy tôi kỹ thuật hôn. Thích Trang hạ thấp giọng, không để mấy người phía trước nghe được. Một phần giá, còn dạy không? Tôi nói là hoặc trả đủ giá hoặc gọi anh biện miễn phí. Vệ biện, cậu gọi chưa? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thích Trang cười, cắn nốt chút kẹo còn lại, bắt nạt người thật thà. Nói xong câu này, hắn dừng bước đứng trước mặt vệ biển, tiến lại gần. Cậu nói thời điểm thích hợp để chúng ta hôn là khi nào? Còn phải bàn bạc xem ai là bên chủ động, chẳng hạn như bây giờ, đầy miệng vị cola, không được nghiêm túc lắm nhỉ? Nghe cứ như muốn hôn lắm, vệ biển đối mặt hắn, lười nhác bất cần, hành vi như một cha nam. Trước hết, tôi cũng chỉ muốn trải nghiệm cảm giác hôn đến mức muốn chết muốn sống thôi. Mong đồng chí Thích Trang đừng nghĩ nhiều. Đồng chí vệ biển, cứ yên tâm. Thích Trang trong lòng bắt đầu thấy không thoải mái, nhưng mặt vẫn cười như không. Chuyện quan trọng nói 3 lần, cậu cũng nói đủ rồi. Tôi có thể nghĩ gì chứ? Một người đàn ông đủ sức hút không cần dựa vào tưởng tượng để tự thỏa mãn. Một cuộc trêu chọc đùa giỡn hay ho, cuối cùng chẳng còn chút không khí gì nữa. Phía trước mấy người kia đã quyết định đi nhà ma phải vào từng người một, đủ số lượng rồi mới chờ ở ngoài, đợi người bên trong ra thì mới vào tiếp. Hàng dài một cách bất ngờ, đa số là nhóm nam nữ đi chung. Vệ biển nhìn dòng người, thò tay vào túi, ngừng lại một chút, rồi vỗ vai Lưu Thành ở phía trước. Tôi đi mua bao thuốc, mọi người cứ xếp hàng trước. Lưu Thành còn chưa kịp nói gì, anh đã đi mất. Thích Trang quay đầu nhìn bóng lưng của anh, lông mày khẽ nhíu lại. Quách Hạo nhìn hắn vài lần, thăm dò hỏi. Sao thế, trên người không có thuốc mà không hỏi bọn tôi một câu. Thích Trang như đang tự nói với chính mình. Làm gì mà độc lập vậy chứ? Tính cách như thế sao mấy người yêu trước đây chịu nổi? Quách Hạo im lặng 2-3 phút, sau đó bật cười lớn. Chị Thanh Mai của chúng tôi chịu được mà. Thích Trang xoay người nhìn gã. Chị Bích Lan của tôi. Quách Hạo cố ý nói bóng gió, với biển đúng là trời sinh một cặp, có biết bao cửa hàng nhỏ bán thuốc lá, vệ biển cư nhất quyết xài bước dài đến gần quán ăn lúc nãy để mua. Quán nước đối diện vắng vẻ không một bóng người, anh chần chừ một chút rồi bước vào. Chủ quán cười, muốn uống gì đây, lúc nãy có một người đàn ông đẹp trai tới đây, vệ biển cắn điếu thuốc, mặc nguyên bộ xám nhạt, nhớ không? Chủ quán gật đầu, cậu ấy gọi món gì vậy? Vệ biển hỏi. Chủ quán nói tên món, còn bổ sung thêm, cậu ấy còn viết một tờ giấy nhớ dán trên tường nữa. Bước chân của vệ biện khựng lại tại chỗ gần nửa phút, sau đó chậm rãi đi tới bức tường. Trên tường dán đầy những tờ giấy nhớ sặc sỡ sắc màu, mỗi tờ đều viết chữ đen, lưu giữ hàng trăm bí mật nhỏ trong lòng. Mình chỉ xem thôi, chứ đâu nhất thiết phải tìm cái của Thích Trang viết. Mình cũng đâu có muốn biết cậu ta viết gì đâu, vệ biện tự lẩm bẩm. Rồi thoải mái quét mắt tìm kiếm trên bức tường. Chủ quán đứng sau bổ sung. Anh đẹp trai đó dán ở góc trái phía trên. Đúng chỗ đó đấy. Vì anh ấy cao nên chỗ đó rộng. Biết đâu anh tìm được. Ai nói với chú là tôi muốn tìm cái cậu ta viết. Vệ biện ngước nhìn góc trên bên trái. Nhưng hành động thì hoàn toàn trái ngược với lời nói. Anh vươn tay gỡ xuống tờ giấy nhớ gần nhất. Chỉ nhìn một cái, anh đã biết đây là chữ của Thích Trang. nét chữ không giống sự ngây ngô của học sinh tiểu học, cũng không phải kiểu mềm mại của con gái, nét bút mạnh mẽ phóng khoáng, nhìn là biết của đàn ông. Chủ quán tự giác lui đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vệ Biển nhìn quanh, ho nhẹ một tiếng, với tâm trạng như hồi nhỏ trộm xem tờ giấy nhắn của bạn cùng bàn, anh cúi đầu đọc. Chỗ này không tệ, lần sau có thể quay lại. Hôm nay Vệ Biển rất đẹp trai, chỉ thua tôi một chút. Nghe nói sau khi uống trà sữa, rất hợp để hôn. Tôi có nên chuẩn bị một chút không nhỉ? Cách Chương.